Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tranh phong tương đối. Nghe được muốn khai dương kiểm tra, một bên xem diễn Gandalf, bắt đầu trở nên mặt vô biểu tình đi lên. Nếu là giống nhau phòng thủ thành phố binh lính kiểm tra, cũng không nhiều lắm quan hệ. Bọn họ không có khả năng đi lật tới lật lui ma pháp tinh thạch. Nhưng là trước mắt cái này quý tộc rõ ràng cùng đúc từng có tiết. Loại này kiểm tra cũng là tìm tra chiếm đa số. Nói không chừng trời xui đất khiến dưới. Thật đúng là làm phát hiện thứ gì. Kia phiền toái liền lớn. Đúc tự nhiên minh bạch Saliuman tìm tra ý đồ. Bởi vì tình hình trung hạ phòng thủ thành phố quân cũng rất ít kiểm tra quý tộc mang theo vật phẩm. Trừ phi là giáo đình nhân viên thần chức kiểm tra dị đoan cùng vi phạm lệnh cấm thư tịch. Tỷ như Bruno bị phán vì dị đoan. Tiên Dương Nhật Tâm thuyết kia một quyển luận vô hạn, vũ trụ, cùng chúng thế giới. Cho nên đúc hắn chế tạo loại này đặc chế cái dương. Càng nhiều là một loại phòng bị với chưa xảy ra, mà không phải lo lắng điều tra gì đó. Chỉ là không nghĩ tới oan ra ngõ hẹp. Thật đúng là đụng phải ngay cũ kẻ thù. Hơn nữa làm phòng thủ thành phố quan. Saliuman lý luận thượng thật là có quyền lợi kiểm tra ra vào cửa thành vật phẩm. Làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ mở ra sao? Ta nhưng thật ra rất vui lòng cống hiến sức lực. Saliuman vẻ mặt khiêu khích hướng tới đúc tiếp. Tục nói. Đồng thời dùng tay không ngừng vỗ nhẹ cái dương. Ý bảo đúc hắn chủ động mở ra. Saliuman cái này hành động cũng làm phơ rua này đó hộ vệ cảm thấy thực khó chịu. Trực tiếp liền một cái tát ấn ở cái dương mặt trên. Tranh phong tương đối nhìn Saliuman. Nói rõ chính là không mở ra. Nhìn thấy phơ rua bọn họ phản kháng hành động. Saliuman liền giống như nắm lấy cơ hội giống nhau. Trực tiếp đối với phía sau phòng thủ thành phố quân hô. Đem bọn họ đều vây lên. Ta hôm nay đảo muốn nhìn trong dương mặt trang chính là cái gì. Saliuman này ra lệnh một tiếng. Thủ vệ cửa thành phòng thủ thành phố quân bắt đầu hành động. Trường mâu cùng tấm chắn đều đã đứng trang nghiêm lên. Đồng thời tường thành trạm canh gác cương vệ binh cũng nhận thấy được dị động tiếp viện lại đây. Nháy mắt toàn bộ cửa thành vị trí xuất hiện thượng trăm phòng thủ thành phố quân. Đem đúc đoàn xe cấp chặt chẽ vây quanh lên. Phong bạo quân. Phơ rua nhìn thấy loại này trường hợp. Trực tiếp phẫn nộ hô to một câu. Sở hữu phong bạo quân hộ vệ. Lúc này cũng khởi động tấm chắn. Làm thành một cái vòng nhỏ đem đúc cấp chặt chẽ hộ vệ lên. So sánh Ellen loại này lão binh. Phơ rua đối mặt loại tình huống này quá mức tâm huyết cùng xúc động. Nếu đổi làm Ellen tuyệt đối sẽ không làm ra loại này tranh phong tương đối hành động. Bởi vì đây là cho Saliuman nhược điểm. Quả nhiên nhìn thấy phong bạo quân lập trận chuẩn bị phản kháng. Saliuman trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh. Đây là hắn muốn nhìn thấy trường hợp. Nơi này là đế đô. Là Flan Vương quốc hoàng thất nơi vị trí. Tự nhiên hoàng gia quân đội cùng trung ương quân số lượng kinh người. Hắn không sợ đúc phải làm ra cái gì quá kích hành động. Ngược lại đúc nếu là nhận túng. Hắn thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Phong bạo cát sầu lĩnh chủ đúc võ trang phản nghịch. Đem bọn họ đều cấp bắt lấy. Saliuman biểu tình dữ tợn hô lên như vậy một câu. Trong nội tâm mặt có một loại người thắng đắc ý. Tuy rằng giết chết đúc gì đó không hiện thực. Nhưng là nhân cơ hội hung hăng nhục nhã một chút tiểu tử này. Vẫn là không có gì vấn đề. Chỉ là làm Saliuman cảm thấy có điểm ngoài ý muốn chính là. Ngồi ở trên lưng ngựa đúc biểu tình không có một tia hoảng loạn cùng sợ hãi. Vẫn như cũ là phía trước kia một bộ khí định thần nhàn biểu tình. Thật giống như bị bao quanh vây quanh không phải chính mình giống nhau. Nhìn Saliuman dữ tợn cùng đắc ý biểu tình. Đúc lúc này từ trên chiến mã nhảy xuống tới. Chút nào không sợ nhắm ngay chính mình trường mâu chờ binh khí. Đi bước một đi đến Saliuman trước mặt nói. Saliuman, người biết này trong dương mặt đồ vật là cái gì? Lại là đưa cho ai sao? Ta quản ngươi đưa cho ai? Phải bị quá này cửa thành. Nhất định phải kiểm tra. Saliuman trực tiếp phủ quyết đúc nói. Hiện tại hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đã không cần thiết cấp tiểu tử này mặt mũi. Phương diện này đồ vật là giao cho Leonard Hồng Y giáo chủ đại nhân cái một thuế cùng với Teutonic. Kỵ sĩ bồi thường kim. Thậm chí vẫn là Casman giáo chủ vận chuyển lễ vật. Người thật xác định muốn mở ra sao? Nghe tới Đúc nói ra Leonard tên thời điểm, Saliuman trực tiếp chính là sửng sốt. Hắn vạn lần không ngờ này đó cái dương sẽ cùng Hồng Y giáo chủ có quan hệ. Có thể nói như vậy, cái dương chẳng sợ chính là cùng Flan hoàng đế có quan hệ. Saliuman đều có dũng khí khai dương kiểm tra một chút, bởi vì nhiều nhất chính là Flan hoàng đế răn dạy vài câu. Làm Stephen hầu tước nhi tử, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không lấy chính mình thế nào. Nhưng Hồng Y giáo chủ liền bất đồng. Giáo đình quả thực là chí cao vô thượng tồn tại. Một khi đắc tội Hồng Y giáo chủ đại nhân, như vậy gia tộc của chính mình lãnh địa rất có khả năng vô pháp được đến giáo đình bảo hộ cùng phù. Hộ, chung quanh những cái đó có dã tâm lĩnh chủ liền sẽ như hổ rình mồi. Thậm chí là tập thể công kích. Đây chính là cửa nát nhà tan hậu quả. Xa xa so hoàng đế bệ hạ răn dạy vài câu nghiêm trọng nhiều. Chỉ là Saliuman không xác định Đúc nói phải chăng chân thật. Bởi vì người này ở đế đô trước nay đều không có nghe nói qua cùng Hồng Y giáo chủ đại nhân có cái gì quan hệ. Nhưng là nếu Đúc gạt người nói, phải biết rằng đánh giáo đình danh hào hành lừa hậu quả cũng là thực nghiêm trọng. Đúc hẳn là sẽ không làm loại này mạo hiểm sự tình. Nhìn thấy Saliuman trên mặt biểu tình âm tình bất định, Đúc liền biết hắn đang ở làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Đối với kết quả Đúc phi thường có tin tưởng. Saliuman tuy rằng là một cái ăn chơi trác táng, nhưng cũng không phải cái gì đồ ngu. Loại này nguy hiểm cùng tiền lời kém xa sự tình, hắn sẽ không đi làm. Saliuman ăn mệt, Đúc tự nhiên là trong lòng mặt ám sảng không thôi. Bình lại dẫm thượng một chân tâm tính. Lúc này Đúc mang theo một loại người thắng tươi cười. Vỗ vỗ Saliuman bả vai lời nói thấm thía nói. Hảo hảo thủ đại môn. Đây là hạng nhất phi thường có tiền đồ chức nghiệp. Châm chọc xong Saliuman lúc sau, Đúc đi vào phòng thủ thành phố quân trước mặt. Ngữ khí đường hoàng hô. Tránh ra, Otto gia tộc đoàn xe các ngươi dám cản sao? Saliuman cái này trưởng quan đều đứng ở một bên không nói. Bình thường phòng thủ thành phố binh lính tự nhiên cũng không dám đắc tội công tước chi tử. Sở hữu đều thành thành thật thật thối lui đến hai bên. Nhường ra một cái con đường cấp Đúc bọn họ đoàn xe. Chỉ là làm Đúc không nghĩ tới chính là Saliuman lúc này xoay người lại. Một khuôn mặt đỏ lên nói. Đều cho ta ngăn lại. Ta hôm nay còn cần thiết muốn kiểm tra này mấy cái dương. Nói xong câu đó sau, Saliuman đi đến Đúc trước mặt cắn răng nói. Ta còn không tin đây là đưa cho Leonard đại nhân. Nếu ta sai rồi, đến lúc đó ta tự mình cấp Hồng Y giáo chủ đại nhân xin lỗi. Nhìn thấy Saliuman này trương đỏ bừng mặt, Đúc liền biết chính mình ngoạn thoát. Chàng bước nhảy một chút không sai. Đổi làm một cái lão thành điểm liền nhịn khẩu khí này. Nhưng là Saliuman loại này quý tộc nhị đại, rõ ràng chính là cùng chính mình giống nhau ăn chơi trác táng tính cách. Làm trò nhiều người như vậy bị đạp lên trên đầu, sao có thể nhẫn? Chẳng sợ chính là giáo đình danh hào cũng không được. Cái này đến phiên Đúc sắc mặt xuất sắc vô cùng. Dựa theo Saliuman cái này tư thế, không đem cái dương phiên cái đế hướng lên trời mới là lạ. Nếu là đem Malfurion cái này tinh linh vương cho hấp thụ ánh sáng, cửa nát nhà tan liền không phải cái gì Saliuman, mà là chính mình. Xem ra làm người vẫn là muốn điệu thấp a. Đúc lúc này nội tâm mơ hồ có một tia hối hận nước mắt xẹt qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.